Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn tự cho mình là đang an ủi vỗ về cô. Cảm ơn cậu nha. Cô tức giận. Nhận đều đã nhận, đúng lúc tôi thiếu một đôi bao tay, đưa cho tôi thì như thế nào? Không được. Trả lời tương đương nhanh chóng kiên quyết, người khác đưa quà không thể chuyển giao, nếu bị biết sẽ thật không hay lắm. Chưa từng bị hắn cự tuyệt qua, Đồng Thư Nhã thực sự sửng sốt một chút. Nếu như tôi rất muốn, vẫn là không được. Nói hắn sẽ nói chuyện, nhưng lại có một số việc rất có nguyên tắc, cố chấp thật sự, nói cái gì cũng không nhượng bộ. Chỉ nói vậy thôi, hẹp hòi keo kiệt. Đứng trước cửa ký túc xá nam, tiện tay nhét hộp giấy vào trong lòng hắn. Nếu chị muốn. Không cần nghe hắn nói xong, đoạt lại cây dù, dùng thanh âm đứt quãng nặn ra từng chữ, nói. Gặp lại sau. Học tỷ. Kêu cái rắm, Đồng Thư Nhã không thèm để ý đến hắn, nhìn cũng không quay lại nhìn hắn một cái. Ai hiếm lạ gì bao tay, chỉ thử xem phản ứng của hắn mà thôi. Là bảo bối như vậy, còn dùng ngữ khí cường ngạnh chưa bao giờ nghe qua, cự tuyệt. Gạt người nhà nhận lễ vật của người hâm mộ nha. Kỳ quái. Quan Tử Cần ngốc đứng dưới mái hiên của ký túc xá nam, thì thào tự nói. Học tỷ có phải hay không đang tức giận? Vợ chồng son cãi nhau. Khi người thứ nở nói với hắn những lời này, Quan Tử Cần khốn quẫn gãi gãi đầu, rơi vào trầm tư. Đã thành thói quen cùng người nào đó bị gọi là vợ chồng son, cũng cười lãng phí nước bọt đi giải thích, biết đang nói ai, nói về ai là tốt rồi. Nhưng là có sao, bọn họ có cãi nhau sao? Không phải là tình cảm rất tốt sao? Tuần trước còn thật lãng mạn đi dạo trong mưa mà. Bạn học B lại nói tiếp. Kia không phải là đi dạo dưới mưa. Ngày đó hắn ăn mặc rất ít, lạnh muốn chết, thầm mong chạy nhanh về ký túc xá tắm nước ấm nữa mà. Bất quá cô ấy ngày đó thoạt nhìn không được vui vẻ mấy. Nhất định là giận dỗi rồi. Không nhìn thấy mấy ngày nay Đồng học tỷ không đến tìm cậu ấy sao? Đúng, hắn đã có một lúc lâu không nhận được điện thoại của cô, cũng không thấy được cô. Bằng không lúc trước cô dù không có khóa học, ngẫu nhiên cũng sẽ đến lớp của hắn dự thính. Kỳ thực những môn này cô đã sớm học xong, cũng cùng giáo sư quan hệ tốt lắm, dẫn đến giáo sư đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt. Cô thật sự lo cho hắn, đến khi không còn lời gì để nói, giúp hắn trong việc học. Khi cùng bạn bè đi chơi cũng luôn chừa phần hắn. Ngay cả khi hắn gặp xui xẻo, vẫn chỉ có cô ở bên cạnh giúp hắn. Những người khác đều vô lương tâm, chỉ biết đứng ở một bên cười thôi. Trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hè ra, dường như không có quá một tuần không được gặp cô. Hắn biết cô đang bận làm tốt nghiệp chuyên đề nghiên cứu, cũng không dám làm phiền cô, định chờ cô hết bận rồi mới nói. Học xong khóa hôm nay, hắn đến phòng học chuyên đề tìm cô. Bạn học của cô nói cô đang ở thư viện tìm tư liệu, cho nên hắn lại đi vào thư viện. Nhìn thấy cô đang thật chuyên tâm tra tài liệu, vì vậy hắn ra bên ngoài đứng chờ. Một lúc sau, bạn học bước vào thư viện, thấy cô còn ở đây, hơi kinh ngạc hỏi. Thư Nhã, cậu sao còn ở nơi này? Những lời nghe đã thực quen tai, Đồng Thư Nhã ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một chút, hỏi. Vì sao tớ phải đi tìm Quan Tử Cần mới là bình thường? Bằng không sẽ bị hỏi cậu như thế nào ở trong này. Cô cũng không phải là kẻ sinh đôi kết hợp với người nào đó nha. Cái tên vô lương tâm kia, cô không đi tìm hắn, hắn cũng không biết chủ động tìm cô. Càng nghĩ càng tức, hơn một năm nay, khắp nơi chiếu cố cho hắn, đào tim đào phổi ra, đối xử tốt với hắn. Kết quả thế nhưng không thể so sánh bằng học muội trẻ tuổi xinh đẹp. Nhìn xem, hơn một tuần, một cú điện thoại liên lạc cũng không có, thật sự là tức chết cô mà. Nhưng mới vừa rồi, hắn đến lớp học tìm cậu nha. Tôi nói với hắn cậu ở trong này mà, cậu không gặp được hắn sao? Cậu nói hắn tìm tớ, khi nào? Đại khái là khoảng hơn 4 giờ. 4 giờ? Bây giờ đã là hơn 6 giờ. Cô sờ sờ túi tiền, phát hiện di động còn trong túi sách dưới phòng học. Đi xuống dưới lầu tìm túi sách, ra ngoài hành lang, một bên chuyên tâm cúi đầu gọi điện thoại. Học tỷ. Đừng ôn. Cô không ngẩng đầu lên gọi điện thoại. Tiếng chuông lại vang lên từ người ở phía sau. Cô dừng lại động tác, ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn thấy hắn. Quan Tử Cần, cậu đứng ở chỗ này làm cái quái gì vậy? Chờ chị. Hắn mỉm cười ôn hòa với cô. Bạn học của tôi nói là cậu tìm tôi. Đúng vậy, nhưng tôi thấy chị đang chuyên tâm, ngại làm phiền đến chị, cho nên liền lựa chọn đứng ở bên ngoài đợi cho đến khi cô xong việc. Cái đứa ngốc này, tuy rằng ngớ ngẩn lại khiến cho người ta thấy ấm áp. Học tỷ, có phải chị mệt chết đi, tôi có thể giúp gì không? Tình hắn còn có một chút lương tâm, còn biết hỏi han ân cần, không thấy tiểu muội học sinh đẹp liền mê choáng váng, phải mở nhân tính, chỉ có lại thú tính. Tôi muốn tìm tư liệu, chạy số liệu, cậu có thể giúp cái gì? Tìm tư liệu tôi có thể giúp chị, chạy số liệu tôi cũng có học qua môn thống kê. Vậy đến nhà của tôi đi. Cô cũng không cùng hắn khách khí làm gì, im lặng đi hết một đoạn đường. Bây giờ bắt đầu là ban đêm mùa đông, có chút lạnh, cô trà sát hai tay cho ấm. Quan Tử Cần bỗng nhiên nhớ ra, từ trong ba lô lấy ra một thứ. Học tỷ, cái này cho chị. Bao tay, chị không phải thiếu một đôi sao? Hắn còn tưởng thật sao? Cậu mua ư? Đúng vậy. Người khác tặng hắn không thể đưa cho cô, nhưng xem nét mặt ngày đó của cô dường như rất thất vọng, bộ dạng thực sự rất muốn, cho nên hắn đi mua một đôi khác. Hắn không biết tiểu nữ sinh thích loại kiểu dáng nào, thẩm mỹ của hắn cũng không có gì đặc biệt, cho nên còn đi nhờ chị cả giúp hắn chọn, sợ mua rất xấu sẽ không thành ý với cô. Đứa ngốc. Cô cười đưa tay ra. Cậu đeo giùm tôi. Quan Tử Cần chú ý nét mặt của cô, tuy rằng mắng hắn ngốc nhưng khóe miệng lại có chút cười nhàn nhạt, cho nên chắc là không có tức giận rồi. Hắn yên tâm đeo cho cô xong, cô hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, cúi đầu thấp một chút. Hắn nghe lệnh làm theo cô. Cô cởi khăn quàng cổ màu trắng trên người xuống, hướng cổ hắn quấn hai vòng. Dưới ánh mắt khó hiểu của hắn, cô mỉm cười nói, lễ vật đáp tạ. Quan Tử Cần lăng xăng vút về khăn quàng trên cổ, phía trên còn có lưu lại độ ấm da thịt cô, còn có mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của con gái. Không biết vì sao gương mặt không khỏi nóng gian, bên tai cũng đỏ lên. Bọn họ mua bữa tối trước, ăn no thật no mới bắt đầu khởi công. Cô sửa sang lại tư liệu, hắn thì giúp cô tra tìm một nửa thông tin. Bất chỉ bất giác, thời gian trôi qua nhanh chóng, chờ khi tới hắn chú ý. Trời ơi! Hắn hét thảm một tiếng. Đã qua 11 giờ, ký túc xá đóng cửa. Không biết khi nào thì đã ngừng công việc trong tay. Đồng Thư Nhã chống má, nhìn chăm chú hắn. Cô phát hiện ra, nam nhân nghiêm túc là đẹp trai nhất. Khi hắn không làm ra những việc ngốc nghếch, bộ dáng chuyên chú cũng thật có một phen mị lực. Chỉ bất quá, vừa mở miệng quỷ kêu liền phá công. Cô cười. Sợ cái gì? Lầu trưởng ở tầng lầu kia cùng tôi có chút quan hệ, tôi nói một tiếng là được rồi. Vấn đề là hắn không có nhà để về. Ghét bỏ tôi hả? Có muốn bị đuổi ra phòng 8 ngủ không? Ý tứ là cô cho hắn ở lại sao? Khóe miệng giơ lên không đến 3 giây lại suy sụp xuống dưới. Vẫn là không tốt lắm, dù sao chị cũng là con gái, làm như vậy đối với thanh danh của chị không tốt, để tôi gọi điện cho bạn học. Quan Tử Cần, cậu sống ở cổ đại hả? Bảo thủ như vậy, có trách toàn thế giới để biết cậu là Sử Nam, có muốn để tôi lập cho cậu cái đền thờ trình tiết không? Mặt hắn một trận hồng hồng. Học tỷ. Thất Nam ra mặt mỏng, bắt đầu nói chuyện cả lăm. Trên bàn trang điểm của phòng 8 có bàn chải đánh răng mới. Rửa mặt chải đầu xong, lập tức tắt đèn lên giường cho tôi. Còn lên giường ư? Sẽ bị hiểu nhầm. Đã sớm hiểu nhầm rồi. Toàn bộ thế giới đều nhận định bọn họ là một đôi. Nhìn cô có biết bao nhiêu người cười nhạo, cũng bởi vì chuyện xấu của bạn trai còn là Sử Nam, giống như nói cô không có mị lực chút nào, thật mất mặt vô cùng. Kìa, tôi sẽ ngủ trên sàn nhà. Thời tiết lạnh đòi mạng, cô ở chỗ này một là không có túi ngủ, hay là không có chăn lông. Nếu đem hắn quăng xuống sàn nhà lạnh như băng, buổi sáng ngày mai chắc chắn hắn sẽ bị chảy nước mũi tùm lum. Lương tâm của cô cũng không phải bị chó tha nha. Cậu phiền toái đủ chưa? Tôi không ăn thịt cậu, chính tiết của các hạ an toàn vô lo. Cứ yên tâm giữ đồng tử thân của hắn đi. Quan Tử Cần bên tay nóng sát thiêu hồng, bị cô nhìn chừng chừng khí thế, nửa câu phản bác cũng đều nói không được. Đánh răng xong, tắt đèn rồi, người cũng kiên trì nằm ở đó. Không khí trong lúc này, toàn bộ trong phòng đều là hơi thở thuộc loại hương vị của cô, khiến cho nhiệt độ trên mặt hắn không hề có xu thế giảm xuống. Chưa từng có cùng cô gái nào thân mật qua như vậy, càng miễn bản là cùng nằm trên một chiếc giường. Toàn bộ ga trải giường đều chứa đặc hữu mùi thơm của cơ thể nữ tính, nhàn nhạt, nhợt nhạt, nhưng cũng đủ để khiến cho mặt của hắn đỏ lên đến bốc hơi nước. Quan Tử Cần, cậu lại lên cơn ngốc gì đấy? Cô giở khóc giở cười hỏi Tiểu Khuê đang nằm dưới gầm giường. Hắn rầu rĩ từ dưới giường bò lên, xoa cục u mới sưng trên đầu. Chợt cô lắc đầu, lấy tay kéo hắn đến, giúp hắn xoa xoa cục u. Hắn theo bản năng chụp lấy cô để ổn định trọng tâm thân thể. Qua vài giây mới hậu chi hậu giác lĩnh ngộ dưới tay mình đang chạm đến cái gì. Tay cậu sờ đến chỗ nào? Muốn trên đầu lại thêm nhiều cục u sao, Quan Tử Cân? Thanh âm rất bình tĩnh truyền đến. À, trong bóng đêm, chậm nửa nhịp mới kịp nhận ra mình đường đột giai nhân, cả người giống như lò xo, giống nhau nhanh chóng văng ra sau. Sau đó cũng không có gì ngoài dự kiến, là thêm một tiếng ích. Lần này là đụng vào vách tường. Nếu cô vô lương tâm một chút, chắc chắn sẽ lại cười to ra tiếng. Người bị sợ là tôi, sao cậu so với tôi còn bị kinh hách hơn? Cô buồn cười kéo hắn về. Không, không cần. Hắn khóc không ra nước mắt, còn tiếp tục như vậy, không cần chờ đến hừng đông, hắn đại khái cũng bị treo cổ rồi. Không cần lộn xộn. Lấy tay sờ, quả nhiên là hai cái cục u, trái phải đồng đều. Không cần cô nói, hắn cũng không dám động đậy, rất sợ lại đụng phải những chỗ không nên sờ. Cô giúp hắn nhẹ nhàng xoa cục u, động tác dịu dàng, lực đạo kiềm chế vô cùng. Tốt đến đầu hắn toát ra một cái dấu chấm hỏi lớn. Bình thường, loại tình huống này, cô không phải nên tặng cho hắn một cái tát, rồi sau đó đập hắn văng xuống giường sao? Hắn không cẩn thận phi lễ cô nha. Cô còn có lòng tốt như vậy, giúp hắn nhẹ nhàng xoa. Tốt lắm, ngủ, ngày mai có muốn lên lớp, không nên lại làm trò nữa. Tôi không có làm trò. Chậc, câm miệng. Lập tức nằm yên cho tôi. Một khẩu lệnh, một động tác, 3 giây lập tức nằm xuống. Hắn ngay cả ánh mắt cũng không có dám nhắm lại. Khi còn nhỏ ngủ chung với anh Tư, nghe nói tiếng ngủ của hắn không tốt lắm, nằm lăn tới lăn lui, có khi còn đem chân gác lên trên người người ta, làm cho anh Tư thật ghét bỏ. Hắn nếu ngủ rồi sáng mai lại phát hiện lăn đến trên người cô thì làm sao bây giờ? Học tỷ nếu không cầm dao đuổi giết hắn thì cũng sẽ tức giận đến 10 ngày, nửa tháng, không để ý tới hắn. Hắn thật sự rất sợ cô tức giận. Hắn vốn định đợi cô ngủ, lại vụng trộm xuống sàn ngủ. Ngày mai làm bộ nói ngủ không cẩn thận, ngã xuống dưới tốt rồi. Nửa giờ trôi qua, hơi thở của cô vững vàng, hẳn là đang ngủ. Đang muốn điều chỉnh động tác, một cánh tay ngọc đã ôm lấy giữa lưng hắn, đưa hắn ôm trở về. Tay kia thì kéo chăn lên. Tôi đã nói không để ý, cậu rút cuộc có phiền toái gì? Lại để cho hắn cứ tiếp tục chơi như vậy, ngày mai sẽ không phải là cảm mạo mà sẽ là não chấn động. Học tỷ. Lần này lắp bắp càng triệt để. Chị muốn hay không? Buông ra. Vậy cậu liền an phận ngủ đi. Cũng không phải không ôm qua, mọi khi ngồi ở phía sau xe máy cũng thường ôm lấy thắt lưng hắn. Không biết là hắn ở thẹn thùng cái gì. Nhưng là lỡ như tiếng ngủ của tôi không tốt lắm. Không quan hệ, tôi sẽ không làm gì cậu. Chị xác định. Xác định. Cả ngày mai cô đều không có khóa. Có người nào đó thì có tới 2 khóa. Nhận thức rõ một chút được không? Vậy là tốt rồi. 3 phút đi qua, hắn đang ngủ. Quả nhiên là người không tâm cơ, không phiền não, ăn ngon lại ngủ ngon. Hỏi cô làm sao mà biết? Bởi vì cánh tay hắn vắt ngang đây, ngay tại trước ngực cô. Cái này đổi lại khi là hắn thanh tỉnh, có khả năng sợ tới mức nhảy dựng lên, phản ứng sẽ không bình tĩnh như vậy. Qua tiếp 3 phút, ngay cả chân đều gác lại đây. Hắn ngủ vừa mê lại vừa say, vừa cảm giác tới hừng đông, mà cô lại buông tha cho dãy giụa. Rốt cuộc không thèm để ý buổi tối này bị hắn ăn hết bao nhiêu đậu hủ. Làm sao có người tướng ngủ không an phận như vậy chứ? Nếu không phải người này họ Quan, tên Tử Cần, cô sẽ thật hoài nghi đối phương là giả bộ ngủ để ăn bớt. Mới vừa tỉnh ngủ, đôi má hắn cọ cọ, cảm giác được so với đầu gối xúc cảm còn mềm mại hơn. Mở mắt ra trong nháy mắt, đầu còn chưa kịp thanh tỉnh, còn chưa ý thức được mình ở chỗ nào. Đầu tiên là lưu ý cánh tay phải đang vây quanh đường cong rõ ràng ở trên thắt lưng, hoang mang sờ sờ phát hiện đầu nằm lên thứ gì mềm mại. Rốt cuộc tạo thành hữu hiệu tin tức ở trong óc hắn. Hắn kích động văng ra từ bộ ngực mềm mại của người nào đó. Thảm, cái này cục u trên đầu sẽ nhiều đến không đếm được. Quan Tử Cân, tướng ngủ của cậu có đủ kém. Tôi biết. Hắn cực độ xấu hổ, cúi đầu nâng không dậy nổi. Đồng Thư Nhã bật cười. Làm sao có vẻ mặt hổ thẹn giống như phóng hỏa giết người vậy? Tôi nói rồi, tôi sẽ không trách cậu. Một cô gái bị người ta động tay động chân như vậy, chiếm hết tiện nghi, không phải đều nên tức đến mức đem đối phương đánh cho sưng như đầu heo sao? Mới 6 giờ rưỡi, có muốn ngủ tiếp một chút không? Cô hỏi. Còn muốn ngủ? Hắn sợ tới mức lắc đầu mãnh liệt. Nếu còn ngủ tiếp, có khả năng cả người đều nằm sấp trên người cô đi. Hắn cũng không xác định chính mình có bao nhiêu xương cốt để cho cô bẻ. Ký túc xá mở cửa, tôi trở về sửa sang một chút. Chờ một chút. Khi hắn cầm lên ba lô mở cửa, cô bắt buộc chính mình rời đi ô chăn mê người ấm áp, cầm lấy khăn choàng cổ tối qua thay hắn choàng ấm. Sáng sớm sẽ lạnh. Đợi tôi tan học sẽ đến đây giúp chị làm số liệu tiếp. Cô khoát tay, nhìn hắn đi vào thang máy, rồi mới đóng cửa phòng lại, trở về giường ngủ tiếp. Tối hôm qua, cô căn bản không có ngủ gì, để cho người đó nơi này đè, nơi đó ôm, có quỷ mới ngủ được. Nhưng kỳ quái là, hắn vừa đi, nơi này thiếu nhiệt độ của hắn, dù lăn qua lăn lại thế nào, ngược lại vẫn ngủ không được. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đưa tay đi tiếp, còn chưa lên tiếng, thì ở đầu dây bên kia đã chuyển đến tiếng khóc cực kỳ khoa trương. Ôi, con gái sẽ cảm động quá. Ba, mới sáng sớm, bà làm cái khỉ gì thế nhỉ? Ông vẫn còn đang khóc. Chắc, thôi đi, bà không được khóc. Người nào sắp chết, muốn cô để tang cũng phải nói rõ ràng đi chứ. Ông cố đè nén âm thanh. Nhưng là bà thực sự rất muốn khóc. Nói rõ ràng cho con, muốn khóc tiếp sẽ cho bà khóc đủ. Kỳ cục, từng này tuổi rồi, con muốn để người hung. Bà cảm động quá, con gái, con rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Cô than thở, có loại cha này, cô 10 tuổi cũng đã quá tuổi trưởng thành rồi. Hôm nay, ông ấy rút cuộc cái gì thần kinh không bình thường. Không nghĩ tới con gái của bà cũng sẽ lưu đàn ông qua đêm. Cha vốn nghĩ đến con quá mạnh mẽ, không có tên con trai nào che chở được con. Nói đến đây, thực sự rất oán thán. Uổng phí sinh ra nó thường ngày xinh đẹp như vậy. Muốn dáng người, có dáng người. Muốn gương mặt, có gương mặt. Vậy mà hết lần này tới lần khác, chính là cấm lại gần ta. Khi thanh xuân 16 tuổi, có một học trưởng theo đuổi nó. Chẳng qua chính là kiềm lòng không đậu, khoảng vai nó mà đã quên hỏi ý kiến nó mà thôi. Nó lại đem người ta ném qua vai. Sau đó lại dùng vẻ mặt vô tội nói với ông. Phản ứng bản năng mà, ai kêu hắn không nói trước một tiếng với con bị hù. Tương tự loại sự kiện này ùn ùn kéo đến, muốn hôn nó, nắm tay nó, ôm thắt lưng của nó, đều phải trải qua sự cho phép của nó. Nếu không thì sẽ bị đẩy ra, còn không thì té xuống hồ cá. Trong đó có khi còn bị đá gãy hai cái xương sườn. Tìm căn nguyên để nghiên cứu thì ra là do hoàn cảnh trưởng thành lúc nhỏ, để cho nó phải tự học bảo vệ mình. Cuộc sống lâu ngày làm cho không dễ dàng cho người ta đến gần hoặc tứ chi động chạm. Hễ nghĩ đến đây, đối với con gái bảo bối duy nhất của mình, ông rất là áy náy. Có một thời gian thực sự lo lắng cho nó sẽ cả đời làm lão xử nữ. Sau đó lớn tuổi, thiếu hụt đàn ông nên khó chịu, đè nén lâu ngày sẽ dẫn đến tâm lý biến thái. Trời ơi lão ba, ngài suy nghĩ nhiều quá. Cô nghe được nha, muốn lầm bầm lầu bầu thì cũng nên nói nhỏ một chút được không? Cái gì mà tâm lý biến thái lão xử nữ, thật sự là đủ rồi. Cho nên bà thật cảm động, con gái rốt cuộc cũng phá thân. Cảm động nhất là tên con trai kia có thể sống mà đi ra. Cô không biết phải nói gì, làm gì có loại cha này. Con gái cùng đàn ông lêu lổng, còn làm một bộ dáng muốn chiêu cáo thiên hạ, mở tiệc ăn mừng, còn nói phá thân ư, thật sự là đủ rồi. Bà có dám nói, ba, con không phải đã nói đừng sai người đứng gác dưới lầu con, bà nghe có hiểu không đó? Quan Tử Cần vừa mới đi, lập tức biết được tin tức. Nếu cô không đoán sai,

Đi đâu? Nghe đồn không phải là tiểu học muội hẹn hắn đi xem phim sao? Đi ăn cơm, hôm kia chị không phải nói là rất muốn ăn lẩu ở chợ đêm sao? Cô nói qua, nhưng đó chỉ là thuận miệng nói thôi, hắn nhớ kỹ như vậy sao? Ăn lẩu xong, có muốn đi xem phim hay không? Hôm nay nghe học muội nói có một bộ phim mới không tệ. Người ta nói vậy là muốn hẹn cậu đi xem phim, chứ không phải muốn cậu hẹn nữ sinh khác. Đồng Thư Nhã tức giận. Vậy cậu với tiểu học muội đi xem đi. Nhưng mà tôi có vẻ muốn cùng đi với chị. Hắn vừa nghe học muội nói, liền cảm thấy Đồng Thư Nhã hẳn là sẽ thích, cho nên liền ngự tuyệt học muội. Cùng một bộ phim, hắn làm chi phải coi hai lần. Tính ra, hắn còn có lương tâm, biết có phim hay, người đầu tiên muốn chia sẻ là cô. Tầm mắt dừng lại trên gáy hắn, có khăn quàng cổ màu trắng, đó là cô tặng. Thời tiết rất lạnh, thường thấy hắn quàng, nhưng thật ra bao tay tiểu học muội tặng, chưa bao giờ thấy hắn dùng qua. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu là cái gì. Thời tiết lạnh vốn nên dùng khăn quàng cổ để giữ ấm, dùng bao tay lại không tiện lắm, cùng lắm chỉ dùng khi lái xe. Huống chi cái đầu của hắn suy nghĩ rất đơn giản, không nên tự mình nghĩ sang nghĩa khác. Bất quá chỉ thế này thôi, cô cũng cảm thấy rất an ủi. Hắn vẫn là thích đồ cô tặng. Không hiểu vì sao dạ dày trống rỗng lúc nãy, đột nhiên lại không khó chịu nữa. Không phải muốn ăn cơm sao, còn không đi. Nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, mọi người ở phía sau khe khẽ thì thầm. Hai người ấy thực sự không phải là tình nhân sao? Thực sự không phải bọn họ nhiều chuyện, nhìn thấy nhau liền cãi cọ, hai người cũng không khỏi rất mập mờ đi. Mọi người bình luận cho rằng bộ dáng đó rất giống vợ chồng son cãi nhau. Ăn dấm chua thành như vậy, muốn nói không có gì, ai mà tin. Học tỷ, làm sao? Cô cắn một miếng khoai lang, hàm hồ lên tiếng trả lời. Chị gần đây có đắc tội với ai sao? Quan Tử Cần hơi chần chờ hỏi. Không có, vì sao lại hỏi chuyện này? Phía sau giống như có người theo dõi chị nha. Hắn cũng phát hiện, nguyên lai hắn cũng không ngu ngốc lắm, tính cảnh giác rất cao. Cô nhún nhún vai, hỏi lại. Vì sao nhất định là theo dõi tôi, mà không phải là theo dõi cậu? Bởi vì bọn họ là từ chỗ ở của chị mới bắt đầu đi theo. Sau khi rời khỏi trường học, bọn họ có ghé qua nhà học tỷ ngồi một chút, rồi mới bắt đầu đi ra ngoài dạo chợ đêm. Những người đó căn bản là đứng canh chừng ở dưới lầu nhà học tỷ. Đã ăn lẩu xong còn đi theo. Cậu sợ ư? Đồng Thư Nhã nhíu mày nhìn hắn. Đương nhiên là sợ rồi. Không biết những người đó sẽ đối với học tỷ như thế nào. Không có việc gì, bà tôi là đại ca hắc đạo mà, cậu cứ coi như những người đó là đang bảo vệ chúng ta thì tốt rồi. Cô bình thản trả lời một câu như vậy, còn hứng chí cầm một miếng khoai đút cho hắn. Học tỷ. Quan Tử Cần bực mình trừng cô. Cô không biết hắn thật sự lo lắng sao, còn có tâm tình ở đây đùa giỡn. Quan Tử Cần, cậu thật to gan. Muốn tạo phản sao? Cứ nhìn dám trừng mắt nhìn cô. Kia lại như thế nào? Lại càng thêm tội lớn bất kính. Ai nha, dám cãi lại cô. Đồng Thư Nhã vốn định cãi lại hai câu, hắn quay đầu, nghiêm mặt buồn bực không thèm lên tiếng. Ui, tức giận kìa. Giật nhẹ ống tay áo của hắn, thì ra hắn cũng có tình tình đây. Chị không nên lấy loại chuyện này ra nói đùa, nếu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Ai thèm nói đùa, bà cô thật sự là đại ca hắc đạo mà. Tuy rằng cô thật không thích phương thức bảo hộ này của lão ba lắm, nhưng thấy hắn vì thế mà lo lắng cho cô, bộ dáng hờn dỗi với cô thật là đáng yêu làm sao. Được rồi, tôi không đùa cậu, không phải muốn đi xem phim sao, đừng nóng giận nữa. Cô cười ngọt ngào, kéo kéo tay hắn. Cô đời này còn chưa ăn nói khép nép lấy lòng ai như vậy đâu. Ngay cả đại ca đầu đảng kia còn thường bị cô hung, không dám hé răng luôn, hắn thử không hãnh diện thử coi. Sắc mặt Quan Tử Cần có vẻ hơi nguôi giận. Thế hai người ở phía sau thì sao? Bỏ rơi bọn họ thôi. Cô thường làm loại chuyện này, giờ nên bắt đầu. Tối nay tôi muốn ngủ ở nơi này. Cậu ta thật tự nhiên nói xong một câu, liền tự mình tiến vào phòng tắm đánh răng, để lại cô một mình há hốc mồm, cứng họng, ngơ ngác đi ra bên ngoài. Nếu đổi lại là người khác nói như thế một câu, cô đã sớm một cước đá bay ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng người kia lại là Quan Tử Cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net